Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Vô Tận Tinh Khung. Một đạo kiếm ảnh, chém phá hư không, lướt ra khỏi mấy chục dặm, ngừng lại, biến thành một người, toàn thân áo đen, chính là Diệp Linh, nhìn chu vi cảnh tượng, gương mặt chấn động, sao www. Xui men, là một mảnh vô tận thâm thúy tinh không. Từng khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi. Tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có to bằng đầu người. Đại nhưng là thoáng như một hòn đảo. Đứng hàng bố tại đây một mảnh đời trong tinh không. Nhỏ bé, đây chính là Diệp Linh trong lòng duy nhất cảm thụ. Tại đây một mảnh vô tận tinh khung bên trong. Hắn hay là liền muối bỏ biển cũng không tính. Có một loại không cách nào hình dung nhỏ bé cảm giác. Oanh, đột nhiên, một mảnh tinh khung đều là run lên. Diệp Linh nhìn về phía xa xa, thấy được một tung hoành mười mấy dặm quái vật khổng lồ. Thoáng như một chiếc thuyền, cũng không phải được với trong nước. Không chung, mà là đang này một vùng sao trời bên trong. Có một chuôi thương, ngang qua một vùng sao trời. Xuyên qua này một chiếc thuyền, một súng, trực tiếp phá hủy thuyền này, làm cho một vùng sao trời đều là run lên. Sau một khắc, một người từ thuyền bên trong lao ra, cả người đẫm máu, ngực đều bị xuyên qua ra một lỗ thủng lớn, gương mặt sợ hãi, càng là hướng về Diệp Linh phương hướng này bay tới. Chỉ trong nháy mắt, chính là đã từ Diệp Linh bên cạnh người xẹt qua. Lướt về phía vô tận tinh không, thoát được sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một người, phảng phất là Thuấn Di, xuất hiện ở Diệp Linh trước người, liếc mắt nhìn Diệp Linh, lại trong nháy mắt biến mất, lại đuổi theo, chính là cái kia U Môn phủ người. Hai người, một trước một sau, đều cho Diệp Linh một loại không cách nào chống lại cảm giác. Đều là tôn giả bên trên, hoàng vũ cảnh võ giả, đặc biệt là mặt sau một người. Cái nhìn kia, làm cho Diệp Linh có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị xem khắp cả cảm giác. Hai người, giao phong ngắn ngủi, nhưng là không biết có bao nhiêu người chết đi. Một thuyền người, chết rồi thành, Diệp Linh xem như là may mắn, sớm trốn ra thuyền. Không đúng vậy khó tránh khỏi bị dư âm rào sát. Nhìn phía xa hội nứt thuyền. Diệp Linh thần sắc cứng lại. Vẫn chưa xem thêm. Chạm đích. Trực tiếp rời đi. Lĩnh Sơn Tinh Đạo. U Môn Phủ. Diệp Linh nhớ kỹ hai người này thế lực. Lĩnh Sơn Tinh Đạo. Phải là dường như đạo phỉ một loại thế lực. Mà U Môn Phủ tự ứng cai thị quan phủ. Trưởng quản một phương địa vực thế lực. Mênh mông tinh khung, không có phương hướng, cũng không biết phía trước là cái gì. Chỉ có từng khối vẫn thạch, dường như đá ngầm, phiêu phù ở trong tinh không. Diệp Linh chính là giống như cái người lưu lạc. Tại đây một vùng sao trời bồng bềnh. Một năm, Diệp Linh bước chân vào nhị trọng đạo võ. Một dặm đạo vực mở rộng vì là hai dặm đạo vực. Tu Vi tiến thêm một bước nữa. Vẫn như cũ không có gặp phải một người. Phảng phất toàn bộ tinh không đều chỉ còn lại có chính hắn. Một đường, hắn thấy được thiêu đốt hỏa diễm tinh cầu, thấy được trong đó sức mạnh kinh khủng, còn thấy được một mảnh hoang vu tinh cầu, ngoại trừ cát bụi, gió lạnh, tựa hồ không còn gì khác, còn thấy được vỡ thành hai mảnh tinh cầu, phảng phất là bị người nào sử dụng kiếm chém thành hai nửa. Lại 10 năm, Diệp Linh ngồi đàng hoàng ở một vẫn thạch bên trên, lâm vào tỉnh ngộ, một ngộ liền lại là 10 năm, chờ tỉnh lại đã là đạo võ tam trọng, còn ngộ đạt được một chiêu kiếm, cùng đã từng thế giới đạo ý, chỉ là chém ra đã không phải là một thế giới, mà là một vùng sao trời, một chiêu kiếm một vùng sao trời, rốt cục, hắn thấy được một chiếc thuyền. So với đã từng lĩnh sơn tinh đạo thuyền nhỏ đi rất nhiều. Chỉ đủ chứa đựng mấy chục người. Người trên thuyền tựa hồ cũng nhìn thấy Diệp Linh. dừng ở Diệp Linh trước người. Tiểu huynh đệ nhưng là hướng về Bắc Xuyên Tinh đi tham gia môn vị vệ chọn lựa. Nếu là tiện đường, có thể đồng thời đi tới. Một thanh âm từ thuyền bên trong truyền ra. Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, sau đó gật đầu, đi lên tinh thuyền. Bắc Xuyên Tinh là địa phương nào, hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng cùng với một người lung tung không có mục đích tại đây một mảnh tinh khung bay loạn, không bằng theo bọn họ đi chỗ đó một Bắc Xuyên Tinh nhìn một chút. Tam trọng đạo võ cảnh, tu vi như thế liền muốn làm môn vị vệ, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Mới vừa vào tinh thuyền, chính là có một âm thanh vang lên. Diệp Linh nhìn lại, thấy được một áo tang người trung niên, tay cầm một bình rượu, nhìn Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng nên là muốn thử một lần. Cùng chư vị tiền bối muốn so sánh với, vãn bối kém xa, Diệp Linh trả lời, gương mặt câu nệ, khiêm tốn, một câu nói, đúng là không hề có một chút dị thường, phi thường tự nhiên, phảng phất hắn thực sự là muốn đi tham gia Bắc Xuyên thành môn vị vệ chọn lựa. Tiểu tử, còn thật khiêm nhường, không sai, lão phu rất trên mắt, đến, lại đây theo ta uống mấy ấm. Lão phu cũng là đã tham gia mấy lần môn vị vệ chọn lựa, liền truyền dạy cho ngươi một ít kinh nghiệm. Một nơi khác, một ông già nở nụ cười nhìn hắn, cầm một bình rượu, chào hỏi hắn. Diệp Linh hơi run run, gật đầu, chính là đi tới, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng dấp. Tinh thuyền, không bằng nói là một quán rượu càng thích hợp, bất quá là một di động quán rượu, bên trong mấy chục người, có điều tức tu luyện, có tỉ thí với nhau, còn có vây quanh uống rượu. Diệp Linh cũng đơn giản là cái gì quý gia công tử. Rất nhanh chính là hòa vào một đám người bên trong, biết rồi rất nhiều liên quan với môn vị vệ, Bắc Xuyên thành chuyện, xem như là đối với này một mảnh địa vực có hiểu một chút. Diệp Linh hiện nay chỗ ở một chòm sao gọi là môn vị tinh vực. U Môn Phủ chính là trưởng quản khu tinh vực này thế lực. Môn vị vệ chính là lệ thuộc vào U Môn Phủ quân đội, cũng chính là quan gia thế lực. Bắc Xuyên Tinh chính là gần nhất một viên sinh mệnh tinh cầu. Nơi đó thiết trí có môn vị vệ sát hạch địa. Dựa theo bọn họ nói tới, Diệp Linh cũng là vừa vặn đuổi đúng dịp. Môn vị vệ trăm năm một tuyển, hắn vừa vặn gặp, mênh mông tinh khung, tinh thần vô số, nhiên nắm giữ sinh mệnh, có thể cung sinh mệnh tồn tại tinh cầu nhưng là rất ít. Loại này tinh cầu chính là gọi là sinh mệnh tinh cầu. Đại khái 10.000 hành tinh bên trong có một sinh mệnh tinh cầu, hay là thương nguyên thế giới cũng coi như là một. Có điều cũng không phải ở U Môn Phủ bên trong. Về phần đang nơi nào, Diệp Linh cũng không biết. Tam đao cái kia đẩy một cái, đã không biết mái chèo Linh đưa đến nơi nào. Tam đao, Diệp Linh đã từng lấy vì hắn chỉ là hoàng vũ cảnh, hiện tại nhưng cũng không cho là như vậy. Hay là tam đao so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, siêu việt hoàng võ, đạt đến một hắn tưởng tượng không tới cảnh giới. Tinh khung mênh mông, vô biên vô hạn, muốn tại đây trong đó tìm một sinh mệnh tinh cầu, một thế lực, quá khó khăn. Chúng ta những người này coi như là cuối cùng một đời hay là đều đi không ra U Môn Phủ. Đồn đại, U Môn Phủ hạch tâm chỗ có chuyện tống trận, có thể chuyện tống mấy năm ánh sáng địa vực. Thế nhưng có thể sử dụng chuyện tống trận người phải là U Môn Phủ người. Đồng thời còn nhất định phải ở U Môn Phủ bên trong địa vị không thấp mới được. Một đám người nhìn, Diệp Linh lắc lắc đầu, nói rằng. Nghe được Diệp Linh nói muốn đi U Môn Phủ ở ngoài địa vực, đều cảm thấy Diệp Linh mơ tưởng xa vời. Có điều tam trọng đạo võ cảnh, càng là nghĩ được mấy năm ánh sáng ở ngoài thế giới. Năm ánh sáng, đây cũng là bọn họ trong miệng khoảng cách. Quang được một năm khoảng cách chính là một năm ánh sáng. toàn bộ U Môn Phủ có tung hoành mấy chục năm ánh sáng phạm vi. Một hoàng vũ cảnh võ giả mấy năm đều khó mà bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.